Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, nửa đêm ở giữa giết hại. Trung, vấn đề gì? Đầu chọc nhịn không được truy vấn Toàn Văn Tự Duyệt. Huệ Thế nhếch môi, từng chữ nói ra, ngươi, kiến thức thiển cận, nói ngắn gọn, ngươi chính là cái rác rưởi, muốn chết. Đầu chọc bị nhục nhã trong nháy mắt giận dữ, đỏ hồng mắt liền phóng tới Huệ Thế. Nhìn qua là bởi vì phẫn nộ mà choáng váng đầu óc, nhưng đầu chọc khóe miệng mang theo cười lạnh đang nói cho người khác, hắn không phải điên, mà chính là hắn có tự tin. Có thể đầu chọc tự tin tại Huệ Thế trong mắt, thật sự là buồn cười cùng cực. Cho dù đầu chọc khí thế sắc bén bức người, có thể Huệ Thế y nguyên không coi hắn là chuyện. Thẳng đến đầu chọc muốn tới gần hắn thời điểm, Huệ Thế mới rốt cục là không nhanh không chậm nhấc từ bản thân tay phải, trong tay nắm dao găm, phản xạ ra bạch quang lắc đến đầu chọc trên ánh mắt, để hắn nhịn không được bế dưới con mắt. Ách, nhưng mà sau một khắc đầu chọc con mắt lại đột nhiên mở ra, trong mắt sắp đột xuất hốc mắt, tơ máu chảy rộng trừng mắt phía trước Huệ Thế chẳng biết lúc nào đứng ở trước mặt hắn. Tay phải duỗi tại trước ngực hắn, theo tay nhìn lại, khắp nơi đầu chọc vị trí trái tim nơi đó đã chẳng biết lúc nào chen vào một cây chùy thủ. Cả chui vào đầu chọc, biểu hiện trên mặt dần dần trở nên ngưng động. Đôi mắt chỗ sâu mang theo nồng đậm vẻ sợ hãi, ngươi, đầu chọc há hốc mồm muốn nói chuyện. Thế nhưng là hắn mới vừa vặn phun ra một cái ngươi chữ, liền rốt cuộc không phát ra được một thanh âm, tựa như là xương cá kẹt tại cổ họng một dạng, đằng sau lời còn chưa dứt. Đầu chọc phù phù một tiếng mới ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Mà tại hắn ngã xuống đất trong nháy mắt, Huệ Thế cũng đem dao găm không có không đấu vết rút lần nữa đi ra gặp lão đại của mình. Cứ như vậy bị đối phương cho miểu sát, còn thừa đầu chọc đảng thành viên giờ phút này rốt cục bình tĩnh không được. Nguyên bản bọn họ liền bởi vì lúc trước lão Phương bọn họ mạnh đại chiến đấu lực mà cảm giác được có chút sợ hãi, đến hiện tại bọn hắn trong suy nghĩ cho tới nay đều rất cường đại. Quang đầu ca cũng bị đối phương cho miểu sát về sau, bọn họ rốt cục nhận thức đến đối phương ba người này hoảng sợ chỗ. Tất cả mọi người không nói một lời, lại tựa như đã sớm thương lượng xong, cùng một thời gian oa oa quái khiếu, tranh nhau chen lấn hướng tửu điếm ngoại môn bỏ chạy. Bọn họ muốn chạy ra cái này ba cái ma quỷ lòng bàn tay không sai, bây giờ đang trong lòng bọn họ bên trong. Lão Phương, Huệ Thế còn có Lưu Văn Bác ba người liền là ma quỷ một dạng tồn tại. Đã đều đến, các ngươi còn muốn đi sao? Lão Phương ba người khóe miệng đồng thời móc ra một vòng khát máu nụ cười, cầm vũ khí hướng phía tán loạn đầu chọc đảng bọn người phóng đi giết hại. Như cũ tại tiếp tục cách nơi này cũng không tính xa tửu điếm, Lạc Phong cũng rất không có việc gì ở tại trong phòng mình, cảm thấy thật sự là không có gì hay. Nghĩ tới nghĩ lui về sau, Lạc Phong vẫn là quyết định qua lão Phương bọn họ nơi đó đụng tham gia náo nhiệt. Ngay tại lúc hắn vừa mới đứng dậy thời điểm, gian phòng bên trong nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm xuống, một tầng băng sương bao phủ lại cả phòng. Chậc chậc, ta còn tưởng rằng là cái dạng gì người có thể làm cho minh chủ tự mình mở miệng gọi ta tới, không nghĩ tới kết quả là cũng chỉ là một tên mao đầu tiểu tử. Một đạo tràn ngập khinh thường thanh âm bằng bầu trời vang lên, sau đó liền nhìn thấy tại bệ cửa sổ vị trí phiêu khởi một trận phi tuyết. Tuyết hoa tại trong chốc lát liền ngưng tụ thành một bóng người, là một cái nhìn qua rất trẻ trung nam tử tóc trắng, thần sắc kiệt ngao bất thuần, nghiêng dựa vào bệ cửa sổ nhìn qua Lạc Phong, trong đôi mắt tràn đầy khinh bỉ. Giết ngươi, thật đúng là không đáng ta Tuyết chủ tự mình động thủ. Tuyết chủ, nghe được cái tên này sau, Lạc Phong con mắt khẽ híp một cái tên này hắn là nghe nói qua. Vậy thì cũng là tại đoạn thời gian trước nghe nói không cần nghĩ liền biết tuyết chủ hắn là dị năng giả trong liên minh người. Chỉ bất quá trước kia vẫn luôn là thuộc về không có danh tiếng gì loại kia. Nhưng mà liền đoạn thời gian trước, cũng chính là tại thần đế tranh đoạt chiến kết thúc qua đi không bao lâu. Tuyết chủ liền bỗng nhiên danh tiếng lên cao, hắn có được cường đại băng hệ dị năng. Thậm chí có người nói hắn thực lực đã không tại đã từng bát đại thần đế một trong băng đế phía dưới. Nhưng là, trong khoảng thời gian này liên quan tới tuyết chủ nghe đồn là rất nhiều. Có thể liên quan tới tuyết chủ chiến đấu tràng diện, căn bản không người đề cập, người nói là lão quỷ tên kia để ngươi tới giết ta. Sau một hồi lâu, Lạc Phong mới sắc mặt không thay đổi chậm rãi mở miệng, lão quỷ. Nghe được Lạc Phong lời nói, tuyết chủ đầu tiên là nhịn không được khẽ giật mình, lập tức mới nghĩ đến. Lạc Phong trong miệng lão quỷ chỉ cũng là dị năng giả liên minh minh chủ. Quỷ đế rất nhanh tuyết chủ suy cười rộ lên, trong thiên hạ dám gọi hắn lão quỷ người ta còn chưa từng thấy. Ngươi là người thứ nhất, chỉ bằng này ta có thể cho ngươi tự mình lựa chọn một loại ngươi muốn kiểu chết. Tuyết chủ thanh âm bên trong tràn đầy kiệt ngạo, chắc chắn hắn có thể ăn chắc chắn Lạc Phong, ngươi muốn giết ta. Lạc Phong thần sắc nhịn không được quái dị, từ trên xuống dưới đánh giá tuyết chủ gia hỏa này đã lợi hại như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng sẽ theo lão quỷ rất quen thuộc. Nhưng hắn làm sao lại không nhận biết mình? Lạc Phong trên mặt lúc này liền hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc, hơn nữa còn có trọng yếu nhất một điểm. Như gia hỏa này trong miệng nói, hắn là bị lão quỷ cho phái tới. Nhưng lão quỷ tại sao có thể có lá gan để cho người ta tới giết chính mình? Liền xem như hắn não tử rút gân, cho dù là đớp cứt cũng không có khả năng đến phái người sát chính mình a. Đang Lạc Phong cảm giác được nghi hoặc thời điểm, tuyết chủ trông thấy Lạc Phong trên mặt nghi hoặc biểu lộ. Còn tưởng rằng hắn là không biết lựa chọn thế nào chính mình kiểu chết. Nhất thời nhịn không được nhẹ cười rộ lên. Nói ra, đã ngươi lựa chọn không ra, như vậy ta liền cho ngươi một cái đề nghị đi, ngươi có thể cho ta dùng ta thích nhất phương pháp đưa ngươi giết chết. Mà ta thích nhất phương pháp, nói đến đây, tuyết chủ nụ cười trên mặt đột nhiên nồng nặc lên, nhìn lấy Lạc Phong chậm rãi nói ra, cũng là đem người biến thành một kiện hoàn mỹ băng điêu tác phẩm nghệ thuật. Băng điêu. Đây cũng là băng đế am hiểu nhất sát nhân phương pháp. Lập tức không đợi Lạc Phong nói chuyện, tuyết chủ liền lại tiếp tục mở miệng, ngươi có thể đừng tưởng rằng ta là tại bắt chước băng đế. Tin tưởng ta, ta rất nhanh liền sẽ để ngươi kiến thức đến. Tuyết chủ âm chắc chắc thanh âm bên trong lộ ra một tia băng lãnh, liên đới lấy trong cả căn phòng trong không khí đều tràn ngập trừ một tầng hơi mỏng lãnh vụ. Sau đó liền nhìn thấy tuyết chủ hướng phía Lạc Phong chậm rãi nâng tay phải lên thủ trường. Tại hắn giơ bàn tay lên, trong lòng xuất hiện một cái tiểu hình long quyển phong. Bên trong nha thần kỳ bao vây lấy một dính bông tuyết nhan sắc. Đó là bị thu nhỏ không biết bao nhiêu lần tuyết hoa. Tuyết chủ giơ lên tay lúc này bắt đầu nhẹ nhàng dương lên. Nhất thời bàn tay hắn tâm tiểu hình gió xoáy giống như hóa thành đầu hung mãnh dã thú. Kịch liệt gầm thét, bành trướng lấy, hướng Lạc Phong đánh tới. Nhìn qua không có có bất kỳ lực sát thương nào, trong bông tuyết lại xen lẫn một cỗ nồng đậm năng lượng cường đại. Cái này năng lượng cường độ vậy mà cùng băng đế thi triển lực lượng thời điểm cường độ không sai biệt lắm. Lạc Phong con mắt nhịn không được hơi nheo lại. Tiện tay liền có thể đánh ra cường đại như vậy năng lượng. Nếu như là tại trước đó không lâu thần đế tranh đoạt chiến bên trên tuyết chủ tham gia lời nói, bằng vào cỗ này thực lực tuyệt đối có thể đưa thân bát đại thần đế một trong. Có thể khi đó nhưng không có tuyết chủ, mà tuyết chủ danh tiếng cũng là tại thần đế tranh đoạt chiến về sau mới vang sáng lên. Mặc dù nói là tháng này ngừng càng, bất quá ta vẫn là hội dành thời gian đổi mới, có thể đến tháng sau liền biết ổn định chút hơn. đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.